Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1127, gặp lại. Du ban chính phủ Đại Lâu. Đại đội tinh nhuệ quốc vương quân binh toàn bộ Đại Lâu đoàn đoàn bao vây. Thời khắc thủ vệ quốc vương cùng công chúa an toàn. Lúc đầu hôm nay Cobra là muốn cùng Vivi cùng nhau dò xét Du ban. Nhưng là Cobra thân thể không thích hợp hôm nay đi dạo. Chỉ có thể do công chúa Vivi một người đảm nhiệm. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC Cobra ngồi ngay ngắn ở ngai vàng. Chu Vi đi cùng bảo vệ sức khỏe bác sĩ đang đăng vì đó là một phen tỉ mỉ kiểm tra. Cái này là bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ. Igaram nhẹ giọng hỏi đến bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Thế nào? Quốc vương thân thể không có vấn đề chứ? Bác sĩ trả lời. Không có vấn đề quá lớn. Chỉ là bởi vì gần nhất thời gian quốc vương tàu xe mệt nhọc. Cộng thêm tuổi tác cao. An tĩnh tu dưỡng vài ngày là được rồi. Nghe được quốc vương không có việc gì. Igaram nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Đem tay áo thu hồi. Liếc nhìn chung quanh bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Cobra tả oán nói. Đối với ta mà nói. Mỗi ngày lúc này thực sự là thống khổ nhất cuộc sống. Igaram nếu không đem mỗi ngày kiểm tra đổi thành 2 ngày một lần. Như vậy cũng có thể để nghe bọn họ nghỉ ngơi một chút. Cho bọn họ thả cái nhà. Đỡ phải mỗi ngày làm bạn ta lão nhân này. Igaram chậm chậm đi tới. Vội vã khuyến nói ra. Quốc vương đại nhân. Người cũng không thể nói như vậy. Cái này có thể liên quan đến thân thể của ngươi. Tại sao có thể đổi thành 2 ngày một lần? Bảo vệ sức khỏe bác sĩ ở bên cạnh phụ họa nói. Đúng. Quốc vương đại nhân. Thân thể của ngươi gần nhất rốt cuộc có chút chuyển biến tốt đẹp. Cũng không thể vào lúc này kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Được rồi, ta biết rồi. Cobra nói phất phất tay. Ý bảo chúng bác sĩ lui. Lúc này, hoàn thành đi dạo Vivi đã trở về. Mại nhanh nhẹn bước tiến. Vivi mặt tươi cười bước chậm chạy đến Cobra trước mặt. Cầm lấy Cobra cánh tay. Vivi nửa ngồi ở bên biên quan thầm nghĩ. Ra sao, phụ thân đại nhân. Ngươi không sao chứ, Igaram, các thầy thuốc nói gì đó. Công chủ điện dưới, bác sĩ nói cũng không có vấn đề lớn. Chỉ là bởi vì 2 ngày này quá làm phiền mệt mỏi. Igaram như thực chất trả lời. Khái khái, hò nhẹ mấy tiếng. Cobra thở hổn hển, cười hỏi. Vivi, người mới tiến vào thời điểm cười đến vui vẻ như vậy. Là không phải nhìn thấy cái gì khiến người hưng phấn chuyện. Dùng sức nhẹ gật đầu. Vivi mở thầm nghĩ. Hôm nay, ta đi hơn phân nửa cái du ban. Nơi này biến hóa thật sự là quá kinh người. Chung quanh phòng hộ rừng rậm đang ngồi ở không ngừng xây dựng thêm. Từng cái đường phố xây dựng. Mọi người vô cùng vui sướng sinh hoạt. 2 năm trước, nàng đi tới du ban thời điểm. Cái này còn là cái hoang tàn vắng vẻ lớn phế khư thành thành phố. Có thể bây giờ chỗ này đã biến thành phồn hoa đại đô thị. Mà hết thảy này đều gần tại 2 năm bên trong kiến thành. Có thể nói là cái kỳ tích. Ở Alabasta, mọi người xưng hô này xỏ xuyên qua toàn bộ Alabasta vận hà vì Mại Thụy Khắc Sông. Kỳ tích ý, bỗng nhiên, một hồi cước bộ vang lên. Vivi ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Bell đang bước nhanh chậm chậm đi tới. Thấy thế. Vivi trên mặt lộ ra một khó hiểu. Đứng lên, Bell đây là gặp chuyện gì cái này muốn lo lắng. Cobra cũng phát hiện Bell không thích hợp. Bell chạy chậm vào phòng. Không chờ Cobra cùng Vivi mở miệng. Bell cười nói. Cobra quốc vương, Vivi công chúa, Lâm Thiên xuất hiện, bây giờ đang ở đại lâu bên ngoài. Cái gì? Cobra không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn bị tin tức này chấn kinh rồi. Mấy ngày hôm trước Lâm Thiên còn giết Hirano Keiichi. Nhưng bây giờ xuất hiện tại nơi đây. Vivi càng là ngẩn ngơ. Lập tức phản ứng lại nàng trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười hưng phấn. Nhắc tới dưới thân phấn quần dài màu đỏ liền chạy ra ngoài cửa. Igaram tự tay liền muốn gọi lại Vivi. Đợi chút nữa. Vivi công chúa lễ nghi. Lễ nghi, chấm ngoặc kép. Cobra vươn tay chặn lại nói. Quên đi, Igaram, đừng tại tử cái gì lễ nghi. Vivi không cần những thứ này. Nàng chờ mong hôm nay rất lâu rồi. Chấm ngoặc kép, bên ngoài phòng, Ogre cùng Lâm Thiên hai người đang buồn chán đứng thẳng. Chỉ bất quá lúc này hai người trên đầu đều bị đeo lên mặt nạ. Không có biện pháp, bọn họ đánh chết Hirano Keiichi. Hiện tại cả cái thế giới vô số thế lực, bao quát thế giới chính phủ kỳ hạ CP điệp báo cơ cấu. Vô số người đang tìm bọn họ, nếu là không làm chút phòng hộ đã tới tìm Vivi. Rất dễ dàng bại lộ thân phận, đến lúc đó liền hết sức phiền toái. Vô luận là đối với bọn họ, hay là đối với Alabasta. Quy, Lâm Thiên, không ngờ tới, ngươi người này cùng Alabasta vương tộc đều quen thuộc như thế. Ogre ở bên cạnh giật mình nói, mới vừa hắn còn nhớ rõ, Lâm Thiên tìm được quốc vương quân hộ tống vệ đội trưởng. Đơn giản nói hai câu, tên kia hộ tống vệ đội trưởng đã đem chung quanh quốc vương quân cho lui. Sau đó mang bọn họ một đường thông suốt đi tới nơi này. Lâm Thiên nói, ca tốt xấu đã ở tổng bộ hải quân phục vụ thập. Năm nhiều, ở mảnh này trên biển khơi ngây người lâu như vậy. Có không ít quốc gia bị ân tình của ta. Cũng có chút quốc vương theo ta giao tình thâm hậu. Cát, Ogre chẳng đáng dựng tay. Giấu ở dưới mặt nạ gương mặt toát ra chẳng đáng. Đạp đạp, bỗng nhiên, một hồi thanh thúy tiếng bước chân của vang lên. Nhất thời cắt đứt hai người nói chuyện với nhau. Hấp dẫn Lâm Thiên cùng Ogre chú ý. Hai người theo tiếng bước chân quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy vẻ mặt nụ cười hưng phấn Vivi đôi tay cầm phấn quần dài màu đỏ hướng bọn họ phương hướng. Chạy tới, vì mái tóc dài màu xanh lam múa may theo gió. Lay động lấy nhẹ nhàng bước tiến. Vivi dường như một cái vũ động tinh linh. Tràn đầy thuộc về thanh xuân mỹ lệ. Mẹ nhà nó, công chúa, nhìn cái này man, Ogre chấn kinh rồi. Cái này không phải lúc trước bọn họ ở lối đi bộ nhìn thấy đám công chúa bọn họ. Ogre không phải mắt mù. Vivi nụ cười trên mặt tự nhiên nhìn thấy. Hắn lại không biết công chúa. Như vậy công chúa khẳng định không phải đến đây vì hắn. Nhất thời hướng Lâm Thiên nhìn lại. Trong lòng thầm mắng Lâm Thiên cầm thú. Chứng kiến trước mặt hai người. Tuy là Lâm Thiên cùng Ogre đều đội mặt nạ. Thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng Vivi trong lòng có chủng không rõ cảm ứng. Tinh tường phân biệt ra được người nào là Lâm Thiên. Một đường chạy chậm, Vivi hưng phấn trực tiếp nhào vào Lâm Thiên trong ngực. Hai tay ôm chặt lấy Lâm Thiên thắt lưng thân thể. Ngược ủy khuất nói. Lâm Thiên ca ca, người cũng thật lâu không có nhìn ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đâu. Bao bọc Vivi thân thể mềm mại. Có lồi có lõm vóc người dán chặt Lâm Thiên. Một cỗ thuộc về thiếu nữ một dạng thanh xuân tịnh lệ khí tức đập vào mặt. Lâm Thiên nửa người dưới nhất thời có phản ứng. Năm đó hơi lộ ra non nớt nữ hài. Đã lớn lên thành một cái thanh xuân đồng bọn mỹ nữ. Có thể đến rồi ăn thời điểm. Cầm thú, nghĩ gì thế? Trong lòng thầm mắng một tiếng. Lâm Thiên nhẹ giọng giải thích. Ta làm sao có thể quên mỹ lệ Vivi? Ta vẫn muốn ngươi. Chỉ bất quá những thời giờ này thật sự là quá bận rộn. Một số thời khắc nữ nhân chính là muốn nói vài lời tốt. Đặc biệt giống như Vivi như vậy thiếu nữ hoa quý. Tuy là biết rõ lúc này Lâm Thiên dỗ ngon dỗ ngọt. Nhưng Vivi vẫn là hết sức hưởng thụ. Ủy khuất mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười. Ngẩng đầu, Vivi bĩu môi lang lấy miệng. Làm nũng nói, cái kia Lâm Thiên ca ca. Ngươi lần này tới Alabasta liền đừng như vậy mau rời đi. Ân, lần này ta chuẩn bị ở Alabasta lâu nán lại một đoạn thời gian. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thiên trực tiếp bằng lòng. Từ vừa mới bắt đầu tới Alabasta, Lâm Thiên liền chuẩn bị ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian. Ngoại trừ tị tị phong đầu ở ngoài, có quan hệ kế tiếp quân cách mạnh chiến lược kế hoạch. Cũng cần hắn cái này quân cách mạnh phó thủ lĩnh chủ trì. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Vivi bỗng nhiên lúc hưng phấn được kêu to lên. Yêu cầu này Vivi lúc đầu chỉ nói là một chút mà thôi. Không có ôm bao lớn hy vọng. Vivi biết được làm quân cách mạng phó thủ lãnh Lâm Thiên có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Thật không nghĩ đến Lâm Thiên cư nhiên đáp ứng rồi. Một bên, nhìn Lâm Thiên cùng Vivi không coi ai ra gì tú ân ái. Ogre trong lòng đã mắng Lâm Thiên vô số lần cầm thú. Nếu là nhãn quang có thể giết chết người, Lâm Thiên đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Trong lòng thầm mắng nói. Ta nói người này tại sao lại muốn tới Alabasta? Nguyên lai là đến công chúa nữ nhân. Ngọa tào, lão tử hoàn toàn chính là một bóng đèn. Rốt cuộc, Ogre chịu được không nổi nữa. Lập tức lớn tiếng ho khan. Nhắc nhở bên cạnh bọn hắn còn có người đâu. Ở Vivi dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên đi vào thấy quốc vương Cobra. Trên đường đồng thời đem Alabasta cùng quân cách mạnh quan hệ giữa nói cho Ogre. Ogre trong lòng hơi giật mình. Xem ra quân cách mạnh nắm trong tay lực lượng vượt xa quá Ogre lý giải. Liền cái này nổi danh đông phương nước lớn đều là quân cách mạnh trong trận doanh người. Âm thầm còn không biết được bao nhiêu quốc gia gia nhập quân cách mạnh trận doanh. Ba người mại vào giữa phòng. Chu vi hộ tống vệ đội viên. Từ lúc Cobra ra mệnh lệnh ly khai. Lâm Thiên cùng Ogre hai người thân phận quá nhạy cảm. Không được phép Cobra không phải cẩn thận. Chỉ có cực kỳ tín nhiệm Bell cùng Igaram còn hầu ở trái phải hai bên. Bá phụ, quốc vương tiên sinh, nói, Lâm Thiên cùng Ogre hai người đem mặt nạ hái xuống. Nhìn thấy Vivi cái kia dáng vẻ cao hứng. Cobra trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là con gái lớn không dùng được. Chỉ có Lâm Thiên mới có thể để cho nàng lộ ra như vậy nụ cười vui vẻ. Lâm Thiên cùng Ogre mới vừa vào tọa. Cobra liền sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Thiên, ngươi lần này việc làm có chút thiếu sót. Không phải phải như vậy sớm đánh chết Hirano Keiichi. Như vậy chỉ biết kích khởi thế giới chính phủ triển khai điên cuồng trả thù. Phụ thân đại nhân, thấy phụ thân vừa mở miệng đã nói Lâm Thiên ca ca không đúng. Vivi vội vã cầm lấy Cobra cánh tay lay động. Để Cobra càng thêm bất đắc dĩ. Lâm Thiên mỉm cười, trả lời, chuyện lần này quả thật có chút lỗ mãng. Nhưng lúc đó có thể nói là khó có được ngũ lão tinh một trong lạc đàn cơ hội. Một số thời khắc nhất định phải quả đoán xuất kích. Giải quyết Hirano Keiichi đối với chúng ta mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Hirano Keiichi tử vong, mặc dù sẽ cực đại kích thích thế giới chính phủ cao tầng còn lại ngũ lão tinh. Nhưng có thể tăng lên cực lớn quân cách mạnh thế lực. Hơn nữa Lander đảo đánh một trận. Chết đi hai vị ngũ hành sứ giả thêm cái trước Hirano Keiichi. Cực đại suy yếu thế giới chính phủ cao đoan chiến lực. Lắc đầu, Cobra phản bác. Không phải không phải. Xem ra ngươi còn không có được tin tức. Cho rằng Lander sự kiện. Thế giới chính phủ hội nghị đã chính thức trước giờ đến 7 ngày sau đó. Cái gì? Lâm Thiên thất kinh, không ngờ tới thế giới chính phủ cư nhiên trước giờ hội nghị tổ chức thời gian. Xem ra Hirano Keiichi tử vong, đối với thế giới chính phủ kích thích vượt xa quá dự liệu. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi, quân cách mạnh bản bộ biết được tin tức này sao? Cobra trả lời, ta đã nói cho Kiệt Khoa, nói vậy hiện tại quân cách mạnh bản bộ đã biết được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.